trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 13, C13, đêm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng bàn tay đang mở của Cao nắm chặt lại thành một nắm đấm rắc rắc. Một thân cây đen đào càng sâu xuống đáy của phi thuyền khi cậu làm hành động đó. Không, điều này không thể xảy ra được. Tay của nhà giả kim phụ trách run lên. Hắn cắn chặt môi đến mức chảy máu. Tách, tuy nhiên, hắn không có thời gian để ý đến điều đó. Thủ lĩnh, phi thuyền đang nghiêng. Két, một tiếng rít lạnh óc vang lên khi phi thuyền bắt đầu nghiêng sang một bên. Nhà giả kim bám vào lan can để giữ thăng bằng, trừng mắt nhìn Cao. Cộp, cộp, Cao thong thả đi như đang đi dạo. Những kỵ sĩ lao về phía cậu như những con thiêu thân bị thu hút về phía ánh sáng. Tuy nhiên, không ai có thể tiếp cận được Cao cả. S-S-S-S-S-S-S-S-S. Cao bước lên không trung. Từng thân cây đen vươn qua để tạo cầu thang cho cậu. Cao bước lên con đường bằng cây giống như mạng nhện mà cậu đã tạo ra. Nhân loại, ngươi có đi không? Sau đó cậu bắt đầu chạy. À hô, âm thanh của gió tạo ra một cơn gió nhỏ ở mũi chân. Cao nhanh chóng bay theo gió về phía phi thuyền. Nhà giả kim đỏ ngầu mắt đang trừng mắt nhìn ngay lập tức hét lên. Kích hoạt vòng tròn ma pháp. Ong, vòng tròn ma pháp đã được chuẩn bị sẵn bắt đầu sáng lên. Aura màu đỏ đang tụ tập trên đỉnh của vòng tròn ma pháp lớn. Sau đó nhà giả kim vẫy tay. Mana đen bao phủ cổ hắn, còn giọng nói được khuếch đại bằng hắc ma pháp truyền đến lực lượng của đế quốc. Tất cả binh sĩ, cắt các thân cây. Nhắm vào kẻ thù, bắn tên, hắn nhanh chóng nói thêm. Xông vào nhà, tìm những thứ có thể đốt được. Đốt hết cây, những binh sĩ đang ngơ ngác nhìn mọi thứ bắt đầu di chuyển. Đó là bởi vì họ nghĩ họ thật sự sẽ thua nếu mọi thứ tiếp tục như thế này. Điều này đặc biệt đúng với những binh sĩ bình thường, những người không biết gì về những quả bom từ mana. Những gì họ chứng kiến vừa kinh ngạc vừa đáng sợ, nhưng họ vẫn phải tìm cách sống sót. Những binh sĩ lấy vũ khí của họ ra. C, chúng ta hãy chiến đấu. Chúng ta cần phải đi. Chúng ta cần đến phi thuyền trước khi kẻ thù đến đó. Những binh sĩ nhanh chóng chặt những cành cây đang cản đường và bắt đầu bắn tên vào những chiến binh đang chạy trên con đường do thân cây tạo ra. Nhà giả kim ngưng sử dụng phép khuếch đại của mình và ra lệnh cho thuộc hạ. Gọi kỵ sĩ, yêu cầu tất cả các pháp sư không phát động vòng tròn ma pháp chuẩn bị tấn công. Gọi kỵ sĩ, nhà giả kim thì thầm với thuộc hạ đang bối rối. Ném những quả bom tử mana và bom ma thuật còn lại bên dưới phi thuyền. Ta chắc ít nhất điều đó sẽ ngăn được những thân cây và ngăn không cho kẻ thù đến gần. Hơn nữa, nhà giả kim ánh mắt lạnh lùng. Chúng tôi sẽ cất cánh ngay lập tức. Bối rối trong ánh mắt thuộc hạ biến mất. Người này đã tìm ra lý do tại sao họ gọi các kỵ sĩ và bỏ mặc những binh sĩ ở lại. Họ sẽ rút lui, để lại những binh sĩ kiềm chân kẻ thù. Nhà giả kim sử dụng ma pháp khuếch đại một lần nữa và hét lên. Chống cự, cản chúng lại cho đến khoảng khắc cuối cùng. Ba pháp sư có kỹ năng tốt nhất đang xử lý vòng tròn ma pháp đã giơ cả hai tay lên trời sau khi nhà giả kim nói vậy. Âm thanh ầm ầm sau khi những ngọn lửa bắn lên trời. Lách tách, ngọn lửa trông giống như một con rắn đang há miệng uốn éo cơ thể khi nó tiếp tục lớn hơn. Áp lực đến từ nó như sẽ đốt cháy mọi thứ trên đường đi của mình. Nhà giả kim cảm nhận được cảm giác hồi hộp đó từ ngọn lửa và chuyển hướng nhìn của mình. Hắn có thể nhìn thấy một cô gái đang mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà giả kim chỉ vào cô và tiếp tục hét lên. Đây là lý do hắn đã ra lệnh các pháp sư chuẩn bị tấn công. Tấn công về phía chỉ huy Rosalind. Đó là tín hiệu, con rắn lửa bay lên từ tay của ba pháp sư đế quốc quay lại và bắt đầu lao xuống. Các nhà giả kim đã nhận được lệnh bắt đầu ném bom từ cửa sổ dưới của phi thuyền. Họ ném cả bom tử mana và bom ma thuật thông thường. Họ ném về phía những thân cây màu đen đang bám vào phi thuyền và những kẻ thù đang chạy theo những thân cây đó về phía họ. Bắn tên, mũi tên của những binh sĩ cũng hướng về phía các chiến binh đại ngàn. Ong! Các pháp sư đế quốc còn lại cũng sử dụng ma pháp về phía chỉ huy Rosalind. Đôi mắt của nhà giả kim phụ trách phát sáng khi chứng kiến tất cả những đòn tấn công này được tung ra. Đúng thế, chúng ta sẽ phá hủy mọi thứ. Mệnh lệnh ban đầu của hắn là phá hủy mọi thứ. Mọi thứ sẽ ổn miễn là kết quả như kế hoạch, phải không? Những âm thanh mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Ba a ang, bang, bang, nó phát ra từ bên dưới phi thuyền. Những quả bom đã nổ. Chúng ta đang cất cánh. Ong, phi thuyền từ từ hoạt động. Các nhà giả kim trong buồng lái đang giữ những viên đá ma thuật thượng cấp khi chuẩn bị cất cánh. Tốt, chúng ta chỉ cần tiếp tục như vậy thêm một chút nữa. Nhà giả Kim quay đầu lại và chạm mắt với Rosalind. Hắn cười điên cuồng khi thấy cô ấy bị những đợt tấn công của đế quốc bao phủ. Ca ha ha ha, ta chắc chắn ngươi không thể nào chặn tất cả các cuộc tấn công này dù cho là một pháp sư cấp cao. Đây cũng chính là cái kết dành cho cô. Hắn nhìn thấy con rắn lửa lướt ngang qua Rosalind và lao thẳng xuống đất. Nó sẽ đốt cháy tất cả các cây. Ca ha ha ha ha, nhà giả Kim không giấu được ý cười. Đó là thời điểm đó. Khi, khóe môi Rosalind bắt đầu cong lên. Tại sao cô ta lại cười? Nhà giả Kim lập tức ngừng cười và bắt đầu cau mày. Ma pháp của đế quốc lúc đó đã tới gần Rosalind. Ba a ang, ba a ang, ba a ang, ánh sáng xuất hiện trên bầu trời đêm như thể pháo hoa đang tắt. Khi các vụ nổ kết thúc và khói bắt đầu nổi lên, nhà giả Kim có thể nhìn thấy Rosalind đang cuộn tròn cả người với một tấm khiên bao quanh cô. Mình đã nghĩ đến điều đó. Đúng thế, một người ở cấp độ của Rosalind sẽ có thể tự bảo vệ bản thân khỏi các cuộc tấn công từ các pháp sư khác. Nhưng cô ấy sẽ không thể ngăn chặn con rắn lửa đó sau khi phải phòng thủ trước tất cả các cuộc tấn công đó. Nhà giả Kim nghĩ như vậy rồi tái mặt đi. Ha, con rắn lửa đang đi về phía thân cây đột nhiên dừng lại. Cái gì, tại sao các ngươi không tấn công? Sau đó nghe thấy phản ứng từ sau lưng. Cái gì, ha ha ha ha, những âm thanh đó không hẳn là những câu trả lời hắn mong chờ. Đó là những tiếng la hét và rên rỉ. Ba pháp sư phía thi triển vòng tròn ma pháp đang rên rỉ. Hắn muốn quay đầu lại xem họ bị gì nhưng không thể làm như vậy. Không thể tin được, rắc, hắn đang dán mắt con rắn đang cháy. Nó dừng lại giữa không trung rồi đổi hướng. Miệng con rắn đang nhắm vào những thân cây phía dưới thì đột ngột quay lại. Nó đang hướng về phía phi thuyền. Mục tiêu tấn công của nó đã thay đổi. Trên đời này có ma pháp như vậy sao? Sau đó, có người vỗ vào đầu của con rắn lửa đó. N. Người đó là ai? Nhà giả Kim thấy một người đàn ông có mái tóc vàng. Người đó có một aura vàng trắng xung quanh cơ thể và tỏa sáng như một ngôi sao. Người đàn ông đó là người thay đổi hướng cuộc tấn công của đế quốc thành của mình. Rosalind, người ổn chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosalind hủy bỏ tấm khiên, đứng thẳng dậy và gật đầu. Sau đó cô di chuyển đến đứng phía sau Eruhaben. Người đàn ông có mái tóc vàng vai trò của cô hôm nay là dự phòng. Không thể tránh khỏi điều đó. Một con rồng, một sinh vật ở đỉnh cao của ma pháp, sẽ lãnh đạo. Hơn nữa, đó còn là con rồng lâu đời nhất trên lục địa. Eruhaben búng nhẹ ngón tay. Tách, con rắn lửa lớn biến mất sau khi âm thanh đó. Con rắn lửa như quỷ đó biến thành bụi vàng và biến mất. C, chuyện này thế nào? Nhà giả Kim đã ớn lạnh sau khi chứng kiến một cuộc tấn công nhẹ nhàng đó. Đó không phải là ma pháp thông thường. Sợ hãi bao trùm hắn. Ba a ang, một vụ nổ xuyên thẳng qua màn đêm. A a a, bám lấy. Phi thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội. Nhà giả Kim nhìn về phía thuộc hạ của mình đang khẩn trương hét lên. Vô ích rồi. Gì, cái gì vô ích? Thuộc hạ tuyệt vọng hét lại. Tất cả các cuộc tấn công đều vô ích. Ki tê tê tê, đáy của phi thuyền lại một lần nữa rung lắc. Dark Elf đang phá hủy mọi thứ và leo lên. Thuộc hạ nhanh chóng đọc lại thông tin vừa nhận được. Các Dark Elf đang chặn bất kỳ những quả bom tử mana mà các nhà giả Kim ném xuống. Họ chỉ có việc hấp thụ tử mana khi họ chạy khắp nơi. Tasha, cả người đều bao phủ bởi chất lỏng đen và tử mana, đứng giữa nhóm Dark Elf và hét lên. Hấp thụ tất cả, hãy cho mọi người thấy sức mạnh của những người sử dụng tử mana như một nguồn sức mạnh. Litana và báo đen Ten đang sử dụng con đường mà Dark Elf tạo ra cho họ để tấn công phi thuyền. Những thân cây đen cũng không ngừng tấn công. Thuộc hạ chuyển thiết bị liên lạc hình ảnh sang báo cáo khác mà thiết bị vừa nhận được. Hầu hết các chiến binh đại ngàn cũng đã đến gần hết. Còn những binh sĩ thì sao? Ít nhất thì những tên đó cũng có thể chặn được vài tên chứ. Tên thuộc hạ lắc đầu trước câu hỏi của nhà giả Kim. Rõ ràng là những cái cây đang che chắn cho họ. Sao chứ? Những binh sĩ của đế quốc đang bắn tên hoặc chém về phía những chiến binh đang trèo lên thân cây để tiếp cận phi thuyền. Nhưng không gì có thể tiếp cận được họ. Chặn mọi thứ, chắc chắn là những chiến binh không gặp phải vật cản nào trước mặt. Lệnh của Cao đến tất cả các thân cây trong khu vực 7. Những thân cây và khiên bất hoại bắt đầu di chuyển. Tấm khiên đang bảo vệ những binh sĩ đồng minh. Những đòn tấn công lại bị chặn. Chết tiệt, những thân cây chết tiệt đó. Những thanh kiếm và mũi tên của đế quốc không thể xuyên qua những thân cây được đan lại với nhau dưới hình dạng một tấm khiên này. Đó là lý do tại sao các chiến binh đại ngàn có thể chạy hết sức mà không cần lo lắng. họ đã nhận ra sự tồn tại của những tấm khiên thiên nhiên đang bảo vệ họ. Đó là lý do tại sao kẻ thù lại sợ hãi. Họ không có cách nào để có thể xuyên qua được. Tất cả các cuộc tấn công đều vô ích. Đây là sức mạnh thực sự của việc phòng thủ. Một người bên phía đối địch đã nhận ra điều này và thông báo với thủ lĩnh. Thủ lĩnh, phần đáy của phi thuyền bị kẹt, không thể cho phi thuyền bay lên được. Chết tiệt, mặt nhà giả kim trắng bệch. Sau đó hắn nhìn thấy quả cầu màu xám nhận được từ thuộc hạ đang phát sáng. Điện hạ, Hoàng Thái tử A Đanh đang liên lạc với hắn. Lệnh mà hắn đưa ra trước đó là liên lạc với Hoàng Thái tử cuối cùng đã được thực hiện. Hắn dùng đôi tay run rẩy của mình để kết nối liên lạc. Con chuột này trong cái lọ đang bị một áp lực vô hình đè nặng. Cuộc gọi sớm được kết nối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện đang tiến triển thế nào? Tại sao ngươi lại yêu cầu một cuộc gọi khẩn cấp? Hắn có thể nghe thấy giọng nói của Hoàng Thái tử A Đanh. Đờ, điện, bình tĩnh, kéo lại tinh thần nào. Đầu tiên, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. A Đanh an ủi nhà giả kim bằng một giọng điệu khá nhẹ nhàng và thúc giục hắn thư giãn và mô tả tình huống. Đờ, điện hạ, tuy nhiên, nhà giả kim vẫn không thể nói được. Hắn không thể nói được. Những thứ đang thấy trước mắt khiến hắn không thể thốt nên lời. Rê-xê-xê-xê-rê-xê-xê-xê. Đó là tiếng ồn duy nhất có thể nghe thấy trên phi thuyền im lặng. Âm thanh rợn óc đó phát ra từ một thứ gì đó từ dưới đáy của phi thuyền bay lên. Trời tối như màn đêm. Đó là một con chim lớn bằng xương đen. Đôi mắt đen của con chim xương đen lóe lên khi nó nhìn chằm chằm vào những người trên boong phi thuyền. Có người đang đứng trên con chim bộ xương đen đó. Thanh kiếm của Choi Han phát sáng với aura đen của cậu ta khi chĩa nó về phía kẻ thù trên đầu phi thuyền. Giáp, ầm ầm. Những bóng đen nhảy lên boong thuyền khi lan can bắt đầu vỡ vụn. Những đắc eo cả người phủ đầy tử mana đang leo lên cạnh tàu cùng với những tinh linh của họ để lên boong. Báo đen lớn và Litana, cũng như những người trong đại ngàn, cũng nhanh chóng leo lên. Những bóng đen từ phía dưới leo lên không nói lời nào. Họ chỉ biết đứng chĩa vũ khí vào kẻ thù. Sao lại im lặng vậy? Giọng A Đanh phát ra từ thiết bị liên lạc hình ảnh vang khắp boong tàu. Tất cả những gì hắn có thể thấy là khuôn mặt của nhà giả kim đã thực hiện cuộc gọi. Điều này là do nhà giả kim có thiết bị liên lạc hình ảnh trong tay và khẩn cấp kết nối nó mà không sắp đặt trước. A Đanh không thể nhìn thấy chiến trường hay thậm chí những gì xung quanh nhà giả kim. Quay thiết bị về phía chiến trường. Giọng A Đanh trầm xuống và lạnh lùng ra lệnh. Tuy nhiên, tay của nhà giả kim vẫn còn run và không thể cử động được. Đờ, điện hạ, tất cả những gì hắn có thể làm là gọi tên A Đanh. Mắt nhà giả kim hướng về thiết bị liên lạc, mặc dù hắn có thể nghe thấy giọng nói của A Đanh, nhưng thứ duy nhất có thể nhìn thấy qua thiết bị là một màn hình đen. A Đanh đang che thiết bị liên lạc bằng một tấm vải đen vì hắn không cho ai thấy bản thân bị thương của mình hoặc vì không muốn ai biết lúc này hắn đang làm gì. Tuy nhiên, bây giờ A Đanh nên nhìn bản thân qua thiết bị của mình. Khi nhận thức được A Đanh đang quan sát, nhà giả kim chậm chạp di chuyển con ngươi đang run rẩy của mình sang một bên của thiết bị liên lạc hình ảnh. Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, một người đàn ông đang đứng cạnh hắn, đó là pháp sư với mái tóc vàng. Cơ thể của nhà giả kim cứng lại khi mana vàng trắng của người đàn ông bao vây hắn. Chỉ có khuôn mặt là có thể tự do hoạt động, hắn thấy pháp sư đó đang mỉm cười. Nhà giả kim thở hổn hển, hắn có thể thấy đôi mắt đó giống với đôi mắt của bất kỳ người bình thường nào. Tuy nhiên, đôi mắt đó ngay lập tức biến thành mắt của một sinh vật khác. N, người này không phải con người. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hắn lại nghe thấy giọng của A Đanh. Ngươi không nghe thấy lệnh của ta. A Đanh định kết thúc cuộc gọi trong tức giận sau khi chỉ nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của nhà giả kim. Đó là thời điểm đó. Tôi có thể nghe thấy ngài nói to và rõ ràng. Hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tầm nhìn của thiết bị liên lạc hình ảnh nhanh chóng rung lắc và A Đanh có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người. Cao Henertil là người cuối cùng leo lên phi thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao vui vẻ chào A Đanh, người vừa gọi tên cậu. Tôi nghe nói ngài bị mất chân phải và bị thương ở ngực. Và tôi rất vui khi thấy ngài đã dùng cách nào đó để có thể sống được. Tuy nhiên, ánh mắt cậu rất lạnh lùng. Cậu tiếp tục nói dù thiết bị chỉ hiển thị một màn hình đen. A Đanh, ngài cho tôi nhìn thấy mặt ngài nào. Ngài thực sự ổn chứ? Tôi đã rất lo lắng khi nghĩ ngài có thể đã chết, đồ khốn nạn. Giọng Cao tỏ rõ lo lắng của mình. Nhưng... nụ cười rạng rỡ đó ngay lập tức biến thành khuôn mặt của một tên khốn. Ta chắc chắn sẽ tự tay giết ngươi. Cao nhớ lại những gì đã nói với A Đanh lần trước. Cậu sẽ không quên những gì mà hoàng tộc và các hắc pháp sư đã làm với người dân. Cao gần như thì thầm về phía thiết bị liên lạc hình ảnh. Thật là xấu hổ khi phải cho ngươi khi chết như vậy, vì ngươi nhất định phải chết dưới tay ta. Khuôn mặt tươi cười của Cao hiện đang hợp với danh rác rưởi của mình. Ở đây, đoạn trên dịch tôi ngài giữa Cao A Đanh là để thể hiện mối quan tâm giả chân của Cao. Còn đoạn sau là ta ngươi là kiểu vạch rõ tình cảnh hiện tại. Vẫn chưa trách chính tả. Cách chương.